Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, tiểu thí thân thủ. Số 1 Vương Trác xin chỉ giáo. Vương Trác nói cũng nhảy lên lôi đài, a, Vương Trác ca, ta làm sao xui xẻo như vậy? Tiểu đệ tự biết không phải Vương Trác ca đối thủ, vẫn là muốn cùng Vương Trác ca tỉ thí 1-2. Đối diện thiếu niên xem xét đối thủ là Vương Trác lập tức thành mặt khổ qua. Bất quá hắn cũng không nhận thua. Ha ha, ra tay đi. Vương Trác mỉm cười nói. Mời Vương Trác ca chỉ điểm. Thiếu niên nói nhấc lên kiếm trong tay hướng Vương Trác đâm tới. Chờ thiếu niên mũi kiếm nhanh đến Vương Trác trước mặt thời điểm. Vương Trác mới rút ra bảo kiếm tại hắn trên mũi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó về kiếm vào vỏ. Đinh, chỉ gặp thân thể thiếu niên bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay. Rơi xuống đất thời điểm, đã tại phía dưới lôi đài, thiếu niên kia một cái lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy. Vậy mà không bị một điểm tổn thương, có thể thấy được Vương Trác một kiếm này rất có chừng mực. Oa, người nhìn, Vương Trác ca ca thật là lợi hại nha. Chấm ngoặc kép, Vương Trác dưới lôi đài vây quanh một vòng tiểu cô nương. Đều là hắn hội fan hâm mộ. Vương thần thu hồi ánh mắt. Hắn thầm nghĩ. Kiếm pháp đại thành. Đại ca thực lực quả nhiên kinh khủng. Lúc này số 10 lôi đài thứ 2 đối với đối thủ cũng đều leo lên lôi đài. Đây là một cái tuổi hơi lớn điểm thiếu niên. Ước chừng có 17-18 tuổi. Đối thủ của hắn là một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang tiểu cô nam. Tiểu cô nam chỉ có 14-15 tuổi. Tu vi của hai người không sai biệt lắm, đều là luyện thể 8 tầng cảnh giới. Hai người này thực lực tương đương. Trên lôi đài ngươi tới ta đi đấu mười mấy cái hiệp mới phân ra thắng bại. Tiểu cô nương mệt mỏi thở gấp liên tục tại thể lực bên trên bại bởi đối thủ một bậc. Bị đối thủ của nàng đánh bại, tỉ thí là tiến hành rất nhanh. Có người một chiêu liền giải quyết đối thủ. Có người thậm chí ngay cả lôi đài đều không có bên trên. Gặp đối thủ cường đại liền trực tiếp nhận thua. Vương thần thẻ số là số 11. Rất nhanh liền đến phiên hắn xuất thủ. Ta là 61 hào Vương Nguyên. Xin chỉ giáo. Vương thần đối thủ nói. Vương thần nói. Ta là số 11 Vương thần. Xin chỉ giáo. Vương thần. Không nghĩ tới. Ta cùng hắn một tổ. Vương Luân trông thấy hắn lên đài một trận tim đập nhanh. Người đoán ai sẽ thắng? Chấm ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Hai người đều là luyện thể 7 tầng nói không chính xác. Dưới đài có người nói. Người chính là Vương Thần. Tất cả mọi người nói ngươi khỏi bệnh rồi. Vậy liền nhưng ta đến lĩnh giáo một chút chúng ta thành Dương Châu đệ nhất thiên tài thực lực đi. Vương Nguyên nói xuất ra sau lưng trường thương. Thẳng đến Vương Thần mặt đâm tới. Vương Thần rút ra bảo kiếm. Nhẹ nhàng tại một điểm, chính xác điểm tại Vương Nguyên mũi thương bên trên. Đinh, Vương Nguyên lập tức cảm giác giống như có một tòa núi lớn đâm vào súng của mình trên ngọn. Trong tay hắn thương lập tức không cầm nổi, kho lãng rơi trên mặt đất. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm thấy cổ mình mát lạnh. Không biết lúc nào Vương Thần kiếm gác ở trên cổ mình. A, xảy ra chuyện gì? Dưới lôi đài có người hoảng sợ nói. Cái này Vương Thần kiếm cũng quá nhanh đi. Ta đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lại có người nói. Vương Luân thầm nghĩ. Vương Thần càng ngày càng kinh khủng. Ta trước kia thường xuyên khi dễ hắn. Nếu là ta cùng hắn tỉ thí. Hậu quả khó mà lường được. Chờ một chút ta còn là nhận thua đi. Đã nhường. Vương Thần nói xong tiêu sái đi xuống đài. Trọng tài sửng sốt rất lâu mới tuyên bố. Vương Thần thắng, cho mời tổ kế tiếp tuyển thủ. Thần ca, lợi hại, Vương Phàm gặp Vương Thần tới. Đối với hắn giơ ngón tay cái, Vương Thần bĩu môi không nói gì. Tỉ thí như hỏa như đồ tiến hành. Rất nhanh tiểu tổ vòng thứ nhất tranh tài liền kết thúc. Bắt đầu vòng thứ hai. Vòng thứ hai còn có 50 người. Có trong tộc trưởng bối có đưa tới một cái dương. Bên trong chỉ có 50 cái thẻ số. Còn lại 50 người không ai rút một cái. Vương Thần cầm tới thẻ số xem xét. Trên đó viết số 20. Đám người rút thẻ số lại bắt đầu tiểu tổ vòng thứ 2 tranh tài. 20 cuộc tỉ thí rất nhanh so xong. Lần này vương thần đối thủ là một cái ngưng huyết cảnh một tầng đệ tử. Đây là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Hắn gọi Vương Quang. Ha ha ha, vương thần, ta thừa nhận kiếm pháp của ngươi không tệ. Thế nhưng là gặp được ta Vương Quang, ngươi cũng chỉ tới mà thôi. Ta nhìn ngươi vẫn là nhận thua đi. Vương Quang phách lối nói. Ồ, vậy cũng không nhất định. Vương thần mỉm cười nói. Hắc hắc, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn. Đợi lát nữa đả thương ngươi. Ngươi cũng không nên hướng ra ra ngươi khóc nhè. Vương Quang nói. Ngươi nói nhảm thế nhưng là thật nhiều. Ngươi đến cùng có đánh hay không? Vương thần nói. Nghe được vương thần, Vương Quang cả giận nói. Thứ không biết chết sống. Ba chiêu giải quyết ngươi. Nhìn, đồ đần lần này xong. Một người nói. Còn cần ngươi nói. Cái này Vương Quang thế nhưng là cái nhân vật hung ác. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này tiểu tổ thứ nhất chính là hắn. Vương Việt nói. Gia chủ, ngươi nhìn số 10 lôi đài. Là Vương Thần. Đối thủ của hắn Vương Quang. Xem ra Vương Thần nhất định phải thua. Nhị trưởng lão nói. Tam trưởng lão nói, Vương Quang là đại trưởng lão cháu trai đi. Chỉ sợ số 10 lôi đài tiểu tổ quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đại trưởng lão nghe được lời của hai người. Vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Hắn nói, ha ha ha, chỉ riêng mà đứa nhỏ này tu luyện khắc khổ. Có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng là chính hắn cố gắng có được. Lão phu cũng là rất vui mừng. Vương Kim Sơn sắc mặt có chút khó coi. Nhìn một chút vương thần không nói gì. Lúc này vương quang động. Chỉ gặp rút ra bảo kiếm trong tay. Trong tay sắn một cái kiếm hoa. Mũi chân một điểm đĩa. Một bước tới vương thần trước mặt. Sử một chiêu hoành tảo thiên quân. Quả thực là tiêu sái vô cùng. Ba. Phù phù. Vương quang chỉ cảm thấy một đầu voi đâm vào trên trán của mình. Tiếp lấy mắt tối sầm lại liền ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Người vây xem ngốc a. Mấy vị trưởng lão cũng ngốc nha. Xoạt. Phía dưới lôi đài người vỡ tổ. Ông trời của ta. Đây là tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép. Vương Quang bị vương thần dùng vỏ kiếm đập choáng. Chấm ngoặc kép. Trách không được người khác đều nói hắn là chúng ta Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Hôm nay ta xem như thêm kiến thức. Luyện thể 7 tầng dùng vỏ kiếm đập choáng ngưng huyết cảnh võ giả. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Đứa trẻ chết dầm này. Nãi nãi ngươi. Tỉ thí liền tỉ thí. Sao có thể đem người đánh ngất xỉu đâu. Đại trưởng lão. Thật sự là không có ý tứ. Thần nhi đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ. Ra tay không biết nặng nhẹ. Ngươi yên tâm đi. Trở về ta nhất định hung hăng giáo dục hắn. Vương Kim Sơn quét qua vừa mới phiền muộn. Lớn tiếng nói. Hừ. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi không nói gì. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão mặt mo cũng là có chút điểm không nhịn được. Bọn hắn vừa mới còn tại khích lệ Vương Quang. Ai biết hắn đảo mắt liền bị người đập choáng. Vương thần thắng. Cho mời tổ kế tiếp tuyển thủ. Trọng tài tuyên bố xong kết quả. Có đệ tử đem Vương Quang dơ lên xuống dưới. Rất nhanh tiểu tổ vòng thứ 2 tỉ thí kết thúc. Đây là còn có 25 người. 24 người 22 quyết đấu. Có một người luân không? Trực tiếp tiến vào vòng thứ 4 tỉ thí. Vòng thứ 3 tỉ thí bắt đầu. Vương Luân cái thứ nhất nhảy lên lôi đài. Ta là số 13 Vương Luân. Cái nào là số 1? Mời lên đài. Vương Luân nói. Số 1 Vương Thần. Xin chỉ giáo. Vương thần cũng đi theo nhảy lên đài. Hắn nói. CVT. Mong anh em ủng hộ nay bạo 100 chép khai vị. Baby huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.